Dĩ mệnh chấn mệnh, chương 48, không sát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Khương Mặc Hiên đã có thể bước xuống giường, sức khỏe cũng khang phục hoàn toàn. Yến Nguyệt tự thấy không còn việc gì làm nên muốn xuất cung. Trình Sở Y tiễn chân Yến Nguyệt ra tận Tây Môn, hỏi: "Sư huynh, sau này huynh định thế nào? Hoàng đế của ngươi đã cho ta mở lại Yến Nguyệt lâu, vậy ta cũng không cần đi hái hoa nhà người khác nữa. Sau này ngươi có cần gì cứ đến Yến Nguyệt lâu tìm ta." "Cũng tốt," Trình Sở Y nghĩ rồi thật tâm nhắc nhở. "Nhưng mà sư huynh, đừng mãi tầm hoa vấn liễu nữa, cũng nên tìm một cô nương thích hợp cùng xây dựng tương lai. Huynh không còn nhỏ tuổi nữa đâu." Yến Nguyệt tặc lưỡi: "Để xem sau này đi, tạm thời ta vẫn muốn tự do tự tại một mình. Vậy chí ít cũng nên nhận một đệ tử, y thuật huynh tài giỏi như vậy, không nên để thất truyền." Yến Nguyệt đen mặt hỏi: "Ngươi đang chủ ta chết sớm sao? Huynh biết ta không có ý đó mà." "Được rồi, ngươi cứ lải nhải hoài, về lải nhải cho hoàng đế của ngươi nghe đi." Yến Nguyệt xua tay leo lên ngựa phóng đi nhanh. Trình Sở Y hét vọng theo: "Sư huynh, bảo trọng đấy." "Biết rồi, về đi." Trình Sở Y quay lại niệm cư, đúng lúc thấy Khương Mặc Hiên đang đứng vuốt dây đàn sắt của hắn. Y nghe được tiếng bước chân liền hỏi: "Tiễn xong rồi sao?" "Ừm, hoàng thượng. Sao người không nằm nghỉ ngơi thêm đi? Trẫm nằm nhiều rồi, còn nằm nữa thì tứ chi sẽ bại liệt mất." "Hoàng hậu, khúc mà trước đây ngươi đàn là Hữu Sở Tư phải không?" Trình Sở Y gật đầu: "Cũng là khúc mà khi còn sinh tiền tiên đế yêu thích." "Hoàng thượng, ngươi thích khúc gì vậy? Trẫm không tao nhã như vậy, nhưng chỉ cần là do ngươi đàn, khúc nào trẫm cũng thích nghe." Trình Sở Y đến gần ôm lấy Khương Mặc Hiên từ phía sau. Khương Mặc Hiên vịn vào tay hắn nói: "Lát nữa trẫm đi giải quyết chút việc, ngươi cứ dùng bữa trước." Trình Sở Y hơi khựng lại, bất an hỏi: "Ngươi đi gặp vương gia?" Khương Mặc Hiên khẽ ừ một tiếng: "Vương gia, không thể giữ lại." Khương Mặc Hiên tuyệt tình nói ra bốn chữ, chặn đứng mọi ý nghĩ cầu xin của Trình Sở Y: "Hoàng thượng nghe ta nói hết được không?" Trình Sở Y đem những lời mà Khương Hạo Giai từng kể với hắn kể lại cho Khương Mặc Hiên nghe rồi nói tiếp: "Hoàng thượng, người vì tiên đế báo thù vương gia cũng có lý do tương tự báo thù người, oan oan tương báo thế này bao giờ mới kết thúc? Cho dù vương gia không phải con ruột của Khương Thành Đế, nhưng cũng do hoàng nãi nãi của người sinh ra, cùng với người vẫn có chút huyết thống tương liên." Khương Mặc Hiên gỡ tay hắn ra khỏi người y, xoay lại nhìn chằm chằm vào hắn và cương quyết nói: "Sở Y, trẫm không muốn lại nổi giận với ngươi, ngươi đừng xen vào chuyện này thì hơn. Mặc kệ vì lý do gì, không trừ đi hoàng thúc, trẫm cả đời ăn ngủ đều không yên." Khẩu khí của Khương Mặc Hiên không khác gì Khương Hạo Giai. Ai cũng bảo hắn đừng xen vào, nhưng một bên tình một bên nghĩa, bảo hắn phải bỏ mặc sao đây. Khương Mặc Hiên định bỏ ra ngoài cửa lớn, Trình Sở Y do dự nhìn xuống bụng rồi níu lấy tay áo y nói: "Hoàng thượng, ta có hỉ rồi." Khương Mặc Hiên kinh ngạc ngó hắn: "Ngươi nói gì cơ, ta đã có hỉ?" Trình Sở Y nắm lấy tay y đặt lên bụng: "Sắp được 4 tháng rồi, bụng cũng đang nhô dần, không lâu nữa ngươi sẽ thấy rõ. Dù là vì ngươi, hay vì con của chúng ta thỉnh cầu ngươi đừng tạo nghiệp, đừng sát sinh nữa." "Hoàng thượng à, ngươi nghe ta lần này được không?" Đôi tay Khương Mặc Hiên run run sờ vào bụng hắn, vẫn chưa tin hẳn hỏi: "Nơi này, con của chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, con của chúng ta." Trình Sở Y khẳng định chắc nịch. Khương Mặc Hiên cúi đầu, bỗng dưng thất thần không nói gì. Thật lâu sau y đỡ Trình Sở Y lại giường ngồi xuống và đứng nói: "Chuyện đó trẫm sẽ cân nhắc, trẫm gọi ngự y đến khám cho ngươi." "Không cần, thẩm ngự y nói thai tượng rất ổn định. Huống hồ, ngươi đừng quên ta cũng là người học y." Khương Mặc Hiên an tâm cười lớn, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện gì khác. Y đưa tay áp sát hai bên má hắn, mừng đến phát điên, gọi cả tên của hắn ra: "Sở Y, đám ngự y đó thật sự không gạt trẫm. Ngươi thật sự có thể hoài thai rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ làm được gì đó ra trò cho trẫm xem. Ngươi có biết trẫm vui đến mức nào không?" Khương Mặc Hiên không đợi Trình Sở Y kịp trả lời đã ôm lấy đầu hắn vào sát lồng ngực. "Ngươi nhất định phải sinh cho trẫm một đứa trẻ thật đáng yêu. Chỉ cần là con của chúng ta, dù là trai hay gái trẫm đều sẽ yêu thương nó như tính mạng của mình." Trình Sở Y chớp mắt ngỡ ngàng: "Khương Mặc Hiên vui đến vậy sao? Đã rất lâu rồi hắn không thấy y cười đơn thuần đến thế, trẻ con đến thế, chẳng khác nào trong khoảnh khắc được gặp lại vị thái tử của năm xưa. Ban đầu, Trình Sở Y có chút khó chấp nhận cái thai này, nhưng giờ thấy được vẻ mặt nôn nao muốn được làm phụ thân của y, hắn bất giác nghĩ chỉ cần y vui, hắn có thể vì y làm tất cả. Lên núi đao, xuống biển lửa, thậm chí chịu đựng 9 tháng mang nặng đẻ đau cũng không sao. Y vì hắn đã hy sinh rất nhiều, hắn còn chưa làm được điều gì xứng đáng cho y, thế nên nửa đời còn lại, hắn sẽ chỉ sống vì y thôi. Vì người phu quân mà vận mệnh đã chọn lựa cho hắn. Vì người phu quân mà hắn muốn bảo vệ bằng mọi giá. Khương Mặc Hiên không đi gặp Khương Hạo Giai nữa mà ở lại dùng bữa với Trình Sở Y, đợi Trình Sở Y ngủ rồi. Y đến thẳng Càn Khôn Điện sắp xếp Trúc Bình và Sài Hồ lo chuyện phân phát thuốc men và lương thực cho những dân chúng chịu ảnh hưởng từ vụ nổ hòa dược. Trình Sở Y ngủ dậy thì trời đã tối mịt mà Khương Mặc Hiên vẫn chưa về. Hắn lo lắng khoác áo choàng đi ra cửa, gặp Quảng Công Công đứng hầu ở bên ngoài liền hỏi. Hoàng thượng đang ở đâu? Quảng Công Công cười đáp. Hoàng thượng ở Cô Tô Đài, để nô tài đưa người đi. Không cần, ta tự đi được. Trình Sở Y men theo mấy dãy hành lang đi thẳng đến Cô Tô Đài. Đây là đài ngắm trăng cao tầm một trượng, được xây theo mô hình hoa sen trắng nổi trên mặt nước và nối thông với đất liền bằng cây cầu uốn khúc. Trình Sở Y đi qua cầu bước thẳng lên tầng cao nhất. Khương Mặc Hiên đang ngồi trên nguyễn tháp, một tay chống vào thành ghế, tay còn lại vuốt ve An Tử nằm cạnh dưới chân, ánh mắt nhìn xa xôi ra bên ngoài không rõ tâm tư. Trình Sở Y từ sau tiến đến một lúc lâu y cũng không phát hiện, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nhập tâm. Mà chuyện gì đó vào lúc này hiển nhiên không ngoài chuyện giết hay tha cho Khương Hạo Giai. Ban đầu, Trình Sở Y sợ rằng Khương Mặc Hiên ra ngoài là đi giết Khương Hạo Giai, nhưng giờ nhìn y phiền lòng như vậy, hắn liền dám chắc y vẫn chưa làm gì cả. Trình Sở Y đi ra trước mặt Khương Mặc Hiên gọi, Hoàng thượng. Khương Mặc Hiên ngước lên, đáy mắt thanh tĩnh phản chiếu hình bóng của hắn. Tối rồi còn chạy loạn, không sợ động đến đứa trẻ trong bụng sao? Hoàng thượng bây giờ chỉ biết lo cho đứa trẻ. Trình Sở Y có chút hờn giận nói. Khương Mặc Hiên rút bàn tay đang chống ghế sờ lên bụng hắn cười nói tiếp. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối này là con ngoan của trẫm, còn người khác thì chỉ biết bẻ ngược ngón tay ra ngoài. Trình Sở Y đương nhiên hiểu Khương Mặc Hiên muốn xỏ xiên chuyện hắn bênh vực Khương Hạo Giai, thở dài. Hoàng thượng à, vương gia có ơn với ta, ơn nịu, thì là, Trình Sở Y định nói lại thôi. Việc Khương Hạo Giai giúp hắn bỏ trốn nói ra chỉ khiến Khương Mặc Hiên muốn giết Khương Hạo Giai thêm. Mặc dù hắn không nói nhưng Khương Mặc Hiên vẫn đọc hiểu ánh mắt ngại ngần kia, nhạo báng nói. Hoàng thúc đúng là chẳng làm được chuyện gì tốt với trẫm. Nhưng ngươi vẫn gọi y là hoàng thúc còn gì, cũng đã gọi quen nhiều năm như vậy, muốn bỏ liền bỏ được sao? Khương Mặc Hiên đứng dậy, nắm tay Trình Sở Y, không nói nữa, về thôi, đêm khuya sương xuống không tốt cho sức khỏe của ngươi. Thế là, Khương Mặc Hiên và Trình Sở Y đi trước, An Tử lẽo đẽo theo sau. Trình Sở Y thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn An Tử rồi hỏi y. Hoàng thượng, ngươi thích An Tử vậy sao? Ít nhất trẫm nói gì thì nó biết nghe đó. Không hài lòng như con người. Hoàng thượng lại mai mỉa ta nữa sao? Trình Sở Y ngao ngán hỏi. Khương Mặc Hiên nhấn giọng. Ngươi dám, ngươi mà tơ tưởng tới nam nhân khác xem thử trẫm rút gân ngươi thế nào. Trình Sở Y thật thà nói. Ta đương nhiên không dám rồi. Ta vẫn chưa chán sống tới mức ấy. Hoàng thượng nếu thực thích An Tử như vậy thì cứ giữ bên mình. Ta không sợ nó như ngươi nghĩ. Nhìn lâu cũng sẽ quen mà. Không sợ thì tốt, sợ trẫm là đủ rồi. Trình Sở Y mím môi cười, kết luận của Khương Mặc Hiên đúng là thẳng thắn vô cùng. Hắn bỗng kéo tay y đứng lại, dựa đầu vào vai y chỉ lên trời cao. Hoàng thượng xem, mặt trăng đêm nay thật tròn, chúng ta ngắm một lúc rồi mới về được không? Khương Mặc Hiên búng nhẹ tay giữa trán hắn cười lớn, thể nào ngày mai ngươi cũng bệnh cho xem, ngươi nghĩ ta là trẻ con chắc, trẻ con thì sao, trẫm thích nuôi trẻ con, nuôi cả ngươi và con của chúng ta. Trình Sở Y lười cãi, cứ để cho Khương Mặc Hiên cao hứng tùy ý, được rồi, tùy Hoàng thượng thích nghĩ sao thì nghĩ. Hai ngày sau, Khương Mặc Hiên vào Đại Lao Hình Bộ gặp riêng Khương Hạo Giai. Triệu Tổng Quản và những thái giám khác đứng chờ hầu bên ngoài cửa phòng giam. Khương Hạo Giai không ngạc nhiên mấy khi thấy Khương Mặc Hiên còn sống khỏe mạnh đến gặp mình, cứ như đã sớm lường được kết quả này, chỉ là trong lòng vẫn không tránh khỏi thất vọng mà châm biếm. Mệnh của Hoàng thượng đúng là cát tinh cao chiếu. Khương Mặc Hiên cười lạnh. Đương nhiên, vì trẫm có một hoàng hậu tốt mà Hoàng thúc thì không. Hoàng thúc cứ muốn giết trẫm cho bằng được, nhưng Hoàng hậu ba lần bốn lượt xin trẫm tha mạng cho ngươi. Tuy rằng y nói đối với ngươi không có thứ tình cảm kia, chung quy ngươi vẫn thật rất quan trọng với y, ta tưởng Hoàng thượng đến để xử quyết ta, hóa ra còn muốn ôn lại chuyện cũ sao. Trẫm đương nhiên không rảnh như Hoàng thúc nghĩ, bây giờ có truy cứu ai đúng ai sai đều vô nghĩa cả rồi. Khương Hạo Giai nhìn vào đống xiềng xích quanh thân khinh miệt nói. Thành Vương bại khấu, không cần nhiều lời. Khương Mặc Hiên vỗ tay khen ngợi cho khí tiết sắp chết đến nơi vẫn cứng miệng của Khương Hạo Giai. Y gọi Triệu Tổng Quản vào, trên tay ông cầm một khay nhỏ đựng ly rượu bằng ngọc. Ông dâng khay đến trước mặt Khương Hạo Giai. Khương Mặc Hiên nói tiếp, Hoàng thúc đã hào sảng như vậy, trẫm không cần rong dài nữa. Thứ này Hoàng thúc muốn tự uống hay là trẫm cho người bắt ngươi uống? Ngươi tự chọn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hạo Giai nhìn ly rượu an nhiên cười lớn, thế này không phải quá nhẹ nhàng rồi sao? Ta còn nghĩ Hoàng thượng nếu không lăng trì ta thì cũng phải ngũ mã phanh thây. Không thể phủ nhận vào lúc này đây, Hoàng thúc thực sự hiểu trẫm. Khương Hạo Giai cầm ly rượu lên, tự nhìn hình ảnh cuối cùng của chính mình phản chiếu bên trong nói. Đối xử với Sở Y cho tốt, vì ngươi chỉ có một kiếp này mà thôi. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không để Sở Y ở bên cạnh ngươi nữa. Khương Hạo Giai hiên ngang cầm ly rượu uống cạn rồi quăng mạnh xuống đất. Khương Mặc Hiên nhìn những mảnh ngọc vỡ nát văng tứ tung, giật mạnh khóe mắt. Hoàng thúc ơi là Hoàng thúc, ngươi đến lúc này vẫn còn ngạo mạn như vậy. Ta quên chưa nói với ngươi đó hoàn toàn không phải rượu độc chí mạng. Sở Y muốn ta giữ mạng cho ngươi, vậy thì ta giữ, nhưng thù của Phụ Hoàng và vô số tướng sĩ hy sinh để bắt được ngươi không thể không báo. Khương Mặc Hiên đột nhiên cười lớn một cách hiểm ác nói. Độc trong rượu sẽ khiến ngũ giác của ngươi bị tổn hại. Sau này không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn, không thể ngửi và cũng không thể cảm thụ được gì trên da thịt. Khương Hạo Giai co giật ngã xuống mặt sàn lạnh, muốn nói gì đó nhưng ngũ giác dần dần đánh mất đi sự khống chế, chỉ kịp lưu lại một ánh nhìn căm thù hướng về phía Khương Mặc Hiên rồi ngất xỉu. Trẫm muốn trong mắt chờ xem Dự Vương thông minh xuất chúng trong mắt người đời trở thành phế nhân rồi thì nửa đời còn lại sẽ sống thế nào. Chết hiển nhiên là quá dễ cho ngươi rồi. Khương Mặc Hiên cười thành tràng dài ghê rợn bỏ ra ngoài. Sau đó không lâu, một đạo thánh chỉ được công bố thiên hạ. Dự Vương cùng đồng đảng mưu phản bị lưu dày 3.000 dặm. Hình phạt này tuy nói chẳng nhẹ nhàng gì nhưng lại khiến thiên hạ xôn xao. Từ bao giờ mà Khương Hiến Đế nổi danh tàn bạo hiếu sát lại nhân từ không đoạt mạng người khác như vậy? Ở tại Càn Khôn Điện, Trình Sở Y cùng Quảng Công Công đem canh bổ đến cho Khương Mặc Hiên. Nhìn thấy Trúc Bình đưa Lăng Bách đi ra. Trình Sở Y lật đật chạy tới hỏi, quốc sư không sao chứ? Lăng Bách không vui không buồn hướng hắn, bận tâm suy nghĩ gì đó nên chưa trả lời. Trúc Bình bèn trả lời thay ông, quốc sư không sao, Hoàng thượng nói chuyện cũ bỏ qua, từ mai lại phục chức như trước. Trình Sở Y tươi cười nhẹ nhõm, Dự Vương không mất mạng, quốc sư cũng bình an, thế này có thể tính là chuyện hỷ liền đôi. Lăng Bách khó hiểu hỏi, ngươi làm cách nào thay đổi được Hoàng thượng? Hoàng thượng trước giờ chẳng chịu nghe lời một ai cả, chỉ cố sức mà làm thôi. Trình Sở Y từ biệt hai người bọn họ đi vào trong. Khương Mặc Hiên đang xem tấu chương, rõ biết hắn đến cũng không thèm ngẩng đầu, chỉ nhắc nhở. Không cần hành lễ, Trình Sở Y lấy khay canh từ trong giỏ Quảng Công Công đang cầm, sau đó cho ông lui ra ngoài. Khương Mặc Hiên cũng bảo Triệu Tổng Quản đang đứng bên cạnh ra theo. Trình Sở Y cầm khay canh bước tới đặt xuống bản sách của Khương Mặc Hiên nói. Hoàng thượng, ngươi nghỉ ngơi dùng một chút đi, ta đã căn dặn Ngự Thiện Phòng nấu rất lâu đấy, ngươi thật sự không xem lời trẫm nói ra gì sao, trẫm đã bảo ngươi ở yên trong niệm cư dưỡng thai. Trình Sở Y biện minh, Hoàng thượng, đi lại nhiều cũng là một cách dưỡng thai. Khương Mặc Hiên khép tấu chương lại, lạnh nhạt hỏi, ngươi gạt ai hả, có phải muốn đến nghe ngóng tình hình của bọn họ không? Trẫm đã làm theo như ý ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cần giết không giết, người cần thả đã thả, vừa lòng ngươi chưa? Trình Sở Y cười đến híp mắt, Hoàng thượng không sát sinh là tốt. Khương Mặc Hiên cầm chén canh liếc hắn, rất muốn nói tục. Tốt cái đầu ngươi, Nhưng nghĩ lại nên thôi. Ta biết Hoàng thượng đang giận ta. Khương Mặc Hiên nếm thử canh rồi mắng. Biết là tốt, thích lo chuyện bao đồng nhất thiên hạ là ngươi. Nếu Hoàng thượng đã lỡ giận rồi, ta xem như được nước làm tới. Xin Hoàng thượng nhân từ thêm một lần nữa với đứa trẻ trong bụng Tào Quý Phi. Ta không quan tâm Hoàng thượng xử phạt nàng ta thế nào nhưng trẻ thơ vô tội. Đây chắc cũng là ý của con chúng ta. Trình Sở Y cầm tay Khương Mặc Hiên đặt lên bụng. Khương Mặc Hiên rất thích gọi như vậy, cho nên hắn cố tình gọi theo để làm y mềm lòng. Khương Mặc Hiên mỉm cười với cái bụng của hắn rồi chuyển sang liếc hắn tiếp tục. Trẫm vốn biết chén canh này sẽ rất khó nuốt mà. Trình Sở Y lựa lời ngon ngọt. Không khó nuốt, ta dùng tâm ý của mình bỏ cả vào bên trong, hy vọng Hoàng thượng cảm nhận được. Không cảm nhận được, Khương Mặc Hiên lạnh lùng nói. Trình Sở Y bật cười. Khương Mặc Hiên lại nổi tính trẻ con với hắn nữa rồi. Cách chương.